Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 103 cùng lúc đó, đồng dạng cầm di động đang xem bình luận, còn có Diệp Vi Vi vốn tưởng rằng chính mình hôm nay bị Diệp Vân Linh lừa hoa 300 triệu đi ra ngoài, liền đủ xui xẻo. Vì biểu hiện chính mình hào phóng, nàng ở trên xe khi liền cùng Tường Đình Sâm xin lỗi, tỏ vẻ là chính mình nhất thời xúc động tiêu phí. Này 300 triệu tiền từ nàng chính mình bỏ ra. Đương nhiên này chỉ là Diệp Vi Vi lấy lui làm tiến phương pháp. Vừa thấy nàng cái dạng này, Tưởng Đình Sâm nơi nào còn sẽ bỏ được. Cuối cùng này tiền vẫn là hắn ra. Ai có thể nghĩ vậy, biên 300 triệu sự tình mới vừa xử lý xong, người đại diện lại cho nàng làm ra tới một cái 300 triệu lễ vật sự tình. Nàng nhìn cơ hồ nghiêng về một phía mà bình luận, lại nhìn chính mình fan đuổi theo củ ấu mắng bộ dáng. Nếu là đổi thành ngày thường nàng khả năng sẽ thực vui vẻ, nhưng hiện tại nàng mỗi xem một cái bình luận, sắc mặt liền ngưng trọng vài phần. Đình Sâm, ta còn có việc, đi trước một chuyến công ty. Tưởng Đình Sâm xem nàng kia sắc mặt không tốt lắm bộ dáng, lo lắng hỏi. Như thế nào lạp, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Vi Vi thở dài một hơi nói, việc này ta quay đầu lại cùng ngươi nói đi. Diệp Vi Vi liền lễ phục đều không kịp đổi đi, trực tiếp đi công ty. Trong văn phòng, Chu Đan Đan nhìn đến trên mạng hướng gió, rất là cao hứng, không uổng phí nàng hoa nhiều như vậy tiền làm marketing. Diệp Vi Vi đẩy cửa đi vào, Đan tỷ, chạy nhanh đem hot search cấp triệt, Thủy Quân cùng marketing bài PR toàn bộ thu hồi. Chu Đan Đan nhìn đến đột nhiên xuất hiện Chu Đan Đan, vốn đang rất cao hứng, đang muốn cùng nàng chia sẻ một chút hôm nay chiến tích, kết quả liền nghe được Diệp Vi Vi làm nàng triệt hot search. Chu Đan Đan khó hiểu. Vì cái gì triệt, người có phải hay không không nghĩ như vậy, cao điệu, nhưng ta bên này tiền thanh toán, liền tính triệt xã giao công ty cũng sẽ không lui tiền. Quan trọng nhất là, triệt hot search có thể so lên hot search đắt hơn. Diệp Vi Vi cả giận nói, cái kia Kim Vũ Vương miện là bị Diệp Vân Linh chụp đi, người làm việc phía trước đều không hỏi thăm rõ ràng tin tức sao. Đây là nhiều năm như vậy, Diệp Vi Vi lần đầu tiên hướng về phía Chu Đan Đan phát hỏa. Người có biết hay không chuyện này sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Chu Đan Đan chỉ cảm thấy chính mình đầu óc ong ong, trên mặt ngũ quan biểu tình đương trường vỡ ra. Này Kim Vũ Vương miện không phải Tưởng Tổng chụp cấp Diệp Vi Vi, ngược lại là bị Diệp Vân Linh chụp đi. Chu Đan Đan có chút không dám tin tưởng, nhưng ta phía trước tìm nhân viên công tác hỏi thăm, đối phương rõ ràng nói là một người nam nhân mua tới muốn tặng cho phu nhân họ Diệp. Này như thế nào sẽ là Diệp Vân Linh đâu? Cho nên đây là Diệp Vân Linh nàng lão công chụp được tới đưa nàng. Tuy rằng Diệp Vi Vi không nghĩ thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Chu Đan Đan một mông ngã ngồi hồi vị trí thượng. Xong rồi, toàn xong rồi. Việc này nếu là đổi thành người khác, còn có thể cùng người thương lượng không cần đứng ra làm sáng tỏ. Chỉ cần Diệp Vi Vi vốn dĩ không đứng ra, chẳng sợ thật sự có một ngày bị phát hiện, cũng có thể nói thành là võng hữu cùng truyền thông nhóm chính mình lầm tin tức hiểu lầm. Cố tình là Diệp Vân Linh, lấy nàng cùng Diệp Vi Vi quan hệ, không nhân cơ hội trả thù mới là lạ. Có lẽ, Chu Đan Đan nhìn về phía Diệp Vi Vi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ có thể thử liên hệ một chút Diệp Vân Linh, làm nàng đừng đứng ra, chỉ cần việc này nàng không nói, đấu giá hội bên kia cũng sẽ không chủ động lộ ra người mua tin tức. Hai người không phải đường tỉ muội cùng nhau lớn lên sao, tóm lại là có cảm tình. Diệp Vi Vi một tay vỗ trán, đáy lòng ức chế không được lửa giận nói. Người nói chuyện làm việc vẫn luôn như vậy bất quá não sao? Người nhìn xem bình luận khu, không phải khen ta chính là mắng nàng, người còn làm ta đi liên hệ nàng. Đưa tới cửa cho nàng nhục nhã sao? Chu Đan Đan nói xong cũng biết chính mình biện pháp này xác thật vô dụng, này không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Nghe được Diệp Vi Vi như vậy mắng nàng, nàng tự nhiên trong lòng có khí. Cũng nói không nên lời cái gì tới. Diệp Vi Vi cảm thấy khóe mắt thẳng nhảy, đầu đều bắt đầu đau, xoa xoa huyệt thái dương nói. Việc cấp bách là trước đem hot search triệt, làm Thủy Quân không cần lại gửi tin tức dẫn đường dư luận, nếu không sự tình ảnh hưởng liền lớn hơn nữa. Chu Đan Đan kỳ thật tưởng nói, sự tình đã nháo rất lớn, này hot search đều treo hơn một giờ. Chính là nên triệt còn phải triệt, chính mình tiêu tiền tạp chính mình thanh danh. Lại triệt hot search, toàn bộ giới giải trí không nói hậu vô lai giả, ít nhất cũng là tiền vô cổ nhân. Triệt hot search không đại biểu sự tình liền như vậy đi qua, phía trước thanh thế to lớn, nên truyền tin tức đã sớm truyền ra đi, Diệp Vân Linh chỉ cần vừa được đến tin tức, nhất định sẽ làm sáng tỏ trả thù. Không thể không nói, có một số việc thượng, Diệp Vi Vi vẫn là thực hiểu biết Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh vốn dĩ nghĩ việc này giao cho Bạch Hòa xử lý là được, nhưng là nàng bên kia xuống tay xử lý lên yêu cầu một ít thời gian. Diệp Vân Linh lại ở nhìn đến chính mình ra phen bị khi dễ, kia bênh vực người mình tâm lại bốc cháy lên tới. Nàng tuy rằng không phải quá để ý chính mình thanh danh, khá vậy không được người khác khi dễ. Lập tức cầm lấy di động biên tập văn tự phát Weibo, ta không phải đoàn xiếc thú con khỉ, sẽ không cả ngày từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà triển lãm sinh hoạt. Ít nhất ta sẽ không vì tranh thủ lưu lượng hướng chính mình fan cùng các võng hữu nói dối. Không có tác bất luận kẻ nào, nhưng này Weibo một phát ra tới, ai còn không rõ Diệp Vân Linh chỉ chính là cái gì. Không hổ là ngươi, trước sau như một mà dám, nội hàm Diệp Vi Vi là con khỉ việc này cũng chỉ có ngươi làm được ra tới. Các nàng hai không phải còn cùng nhau chụp tổng nghệ sao? Hiện tại liền xé thành như vậy, đều không sợ quay chụp khi xấu hổ sao? Chẳng lẽ chỉ có ta không thích Diệp Vi Vi sao? Nàng phen quả thực đi theo ma dường như, vốn dị tú cái ân ái không có gì, hà tất muốn đi kéo dẫm một chút Diệp Vân Linh đâu? Các người có phải hay không lầm trọng điểm? Diệp Vân Linh Weibo chung nói Diệp Vi Vi hướng phen cùng các võng hữu nói dối. Này có ý tứ gì a? Không phải là ta lý giải cái kia ý tứ đi. Ta cảm thấy không quá khả năng, nếu là việc này là thật sự, Diệp Vi Vi đến Xuân Thành cái dạng gì? Ta cũng cảm thấy không có khả năng, ngược lại là Diệp Vân Linh này Weibo rất làm người cân nhắc. Giá trị 300 triệu hàng đấu giá, lại không phải ba khối, loại chuyện này đấu giá hội sau khi kết thúc. Nếu là có tâm hỏi thăm vẫn là có thể hỏi thăm ra tới, Diệp Vi Vi lại thế nào cũng không có khả năng lấy loại chuyện này gạt người a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước xem chân nhân tú khi, còn cảm thấy Diệp Vân Linh rất thật tình, không nghĩ tới ghen ghét sắc mặt khó coi như vậy. Cách chương.